Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt 6 tháng liền đi qua. Lâm Sơ Văn lục tục luyện chế ra 100 nhiều viên huyết mạch phản tổ đan. Vốn dĩ Lâm Sơ Văn là tính toán chờ đến gom đủ 100 viên đan dược đồng loạt giao hàng. Bất quá, cự nhân tộc người thật sự chờ không kịp, mỗi ngày đều có người chạy tới Tử Vụ Sơn Cốc chờ. Chỉ cần một có đan dược ra tới, liền sẽ bị nhanh chóng mua đi. Dược liệu sớm tại 3 tháng trước liền bắt đầu có chút tiếp không lên, cự nhân tộc lục tục lại từ các nơi vơ vét tới một ít. Bất quá, đến bây giờ mới thôi. Chung quanh có thể siêu tầm dược liệu đều bị siêu tầm không sai biệt lắm. Dược liệu đã hoàn toàn đoạn hóa. Cự nhân tộc vì Lâm Sơ Văn cung cấp dược liệu cũng không tính nhiều. Bất quá, Lâm Sơ Văn luyện đan xác suất thành công có chút vượt qua dự tính. Cho nên, cuối cùng đạt được 150 nhiều viên đan dược. Lâm Sơ Văn lục tục lại luyện chế ra một ít đan dược lúc sau. Cự hùng ở cự nhân tộc nhân khí xuống dốc không phanh. Lâm Sơ Văn huyết mạch phản tổ đan ở cự nhân tộc đại được hoan nghênh, không ít cự nhân tộc phát hiện biến dị huyết cốt đan cùng huyết mạch phản tổ đan đồng thời sử dụng, hiệu quả càng vì tốt đẹp. Hai loại đan dược ở cự nhân tộc khiến cho không nhỏ phong ba. Cự nhân tộc không ít cự nhân thực lực đều được đến không nhỏ tăng lên, càng vì khó được chính là tiềm lực cũng tăng lên. Lâm Sơ Văn tạm dừng huyết mạch phản tổ đan luyện chế, bởi vì không tài liệu, cự hồi trưởng lão đã sớm phái ra người đi mua sắm dược liệu. Nhưng là huyết mạch phản tổ đan sở cần dược liệu vẫn là thập phần hiếm thấy, một hai phân còn hảo thuyết, cự nhân tộc muốn chính là mấy chục, mấy trăm phân, lớn như vậy lượng, rất khó mua được, không có tài liệu. Cái này làm cho bộ lạc bên trong không ít gào khóc đòi ăn cự nhân uể oải không thôi. Huyết mạch phản tổ đan tài liệu không có, Lâm Sơ Văn nhưng thật ra đằng ra không luyện chế mặt khác đan dược. Tuy rằng nói Lâm Sơ Văn nhẫn nại cực hào, nhưng là cả ngày luyện chế huyết mạch phản tổ đan, liên tục luyện chế vài tháng, vẫn là thoáng có chút phiền chán. Lâm Sơ Văn lục tục luyện chế một ít mặt khác đan dược ở cự nhân tộc bán, có huyết cốt đan, huyết mạch phản tổ đan vết xe đổ. Cự nhân tộc đối Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược đảo nhiều vài phần hứng thú, mỗi ra một phần đan dược, cự hội trưởng lão đều sẽ đem đan dược mua trở về nghiên cứu. Lâm Sơ Văn lục tục lại luyện chế ra vài loại thích hợp cự nhân tộc đan dược, tuy rằng so ra kém huyết mạch phản tổ đan cùng huyết cốt đan đối cự nhân tộc ý nghĩa sâu xa, bất quá cũng có không ít cự nhân tộc mua chướng. Cự hòa trưởng lão thạch ốc, cự hòa trưởng lão, Lâm Sơ Văn nói không có đan dược. Cự hằng trưởng lão tràn đầy uể oải nói. Cự hòa gật gật đầu, có chút vô ngữ nói, ta biết, các ngươi không cần luôn đi quấy rầy Lâm dược sư. Cự hằng trưởng lão có chút kháng cự nói, không có đan dược này phải làm sao bây giờ, còn có rất nhiều người chờ đâu, này không phải linh thảo không đến vị sao, linh thảo vô pháp đúng chỗ. Lâm Sơ Văn liền tính lại lợi hại cũng vô pháp biến ra đan dược tới a. Cự hòa trưởng lão lắc lắc đầu nói. Cự hằng trưởng lão cau mày, có chút bất đắc dĩ nói, vì cái gì dược liệu sẽ thiếu đâu. Cự hội trưởng lão có chút tức muốn hộp máu đứng lên nói, ngươi có năng lực, ngươi suy nghĩ biện pháp a. Hắn đã tận lực nghĩ cách đi gom góp dược liệu, trong tộc bọn người kia một chút cũng không biết trong đó gian khổ, chỉ biết duỗi tay muốn đan dược. Cự hằng trưởng lão xem cự hòa trưởng lão sinh khí, có chút xấu hổ nói, ta liền oán giận một chút. Cự hòa trưởng lão hít sâu một hơi, dược liệu hắn đã suy nghĩ biện pháp cùng cự nhân tộc giáp giới mấy cái chủng tộc, đại bộ phận đều là không am hiểu gieo trồng linh thực, mấy tộc linh dược cũng thực thiếu, ngũ hành tộc nhưng thật ra am hiểu thực, nhưng là đám kia vương bát đản không tốt lắm lừa dối. Một khi ngũ hành tộc người phát hiện bọn họ nhu cầu cấp bách kia mấy vị linh thảo kia này đặn đáng chết ra hỏa, liền sẽ trướng giới, điên cuồng trướng giới, cự nhân tộc không tốt kinh doanh, trong tộc linh thạch cũng không tính quá đầy đủ. Cự hằng trưởng lão nhìn cự hòa trưởng lão, nói, cự hòa trưởng lão, nghe nói Lâm Sơ Văn giáo thụ ngài luyện chế đan dược biện pháp. Cự hòa trưởng lão gật gật đầu, nói, đúng vậy, vốn dĩ đan dược luyện chế phương pháp là luyện đan sư tuyệt mật, giống nhau là sẽ không ngoại chuyện. Rất nhiều luyện đan sư luyện đan thời điểm đều sẽ thanh tràng, huống chi này đan dược vẫn là Lâm Sơ Văn tự nghĩ ra đan dược, hắn đưa ra yêu cầu này có chút mạo muội. Cự hòa hướng Lâm Sơ Văn tưởng mua sắm đan phương thời điểm đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới Lâm Sơ Văn dị thường phối hợp, giao ra đan phương lúc sau, Lâm Sơ Văn còn chủ động cùng hắn biểu thị ba lần đan dược luyện chế phương pháp. Hơn nữa, sợ hắn có không rõ địa phương, còn tiến hành rồi giảng giải, sợ hắn học không được, để sót cái gì. Lâm Sơ Văn thậm chí thập phần săn sóc thu hình ảnh. Cự hòa thực hoài nghi, Lâm Sơ Văn như vậy phối hợp, có phải hay không chán ghét luyện chế huyết mạch phản tổ đan, muốn bức thiết đem cái này công tác cấp vứt ra đi. Đáng tiếc chính là Lâm Sơ Văn khai lò luyện chế ba lần, nước chảy mây trôi, mỗi lần đều thành công. Chờ đến cự hòa trưởng lão chính mình khai lò thời điểm, nếm thử mười mấy thứ, tất cả đều là thất bại, không thu hoạch được gì không nói, còn lãng phí không ít chân quý dược liệu. Lần này tổn thất, đem mấy cái chờ hắn đan thành trưởng lão cấp thịt đau khẩn. Nguyên bản trong tộc mấy cái trưởng lão cảm thấy trong tộc đối Lâm Sơ Văn đan dược ỷ lại tính quá lớn, sẽ bị quản chế với người, nếu có thể đem luyện đan phương pháp khống chế ở chính mình trong tay sẽ hảo rất nhiều. Nhưng là xem cự hòa trưởng lão hoạc hoạc mười mấy phân dược liệu, mọi người sôi nổi cảm thấy luyện đan chuyện này rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể làm, bị quản chế với người liền bị quản chế với người đi. Cự hòa lúc đầu xem Lâm Sơ Văn biểu thị luyện đan thời điểm cũng không có nghĩ nhiều, chờ xong việc nhớ tới mới phát hiện Lâm Sơ Văn liên tục biểu thị ba lần luyện đan đều thành công, xác suất thành công thực sự đáng sợ. Tử Vụ Sơn Cốc, Lâm Dược Sư Tiêu An cung kính đối với Lâm Sơ Văn hành lễ. Tiêu An mới vừa gặp được Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thời điểm cảm thấy hai người rất có thiên phú, hẳn là tính tư chất không tồi nhân tộc, chỉ tiếc không có hậu trường, chưa chắc có thể đi bao xa. Bất quá hiện tại Tiêu An đối hai người hoàn toàn đổi mới. Tiêu An cảm thấy cự nhân tộc cùng Sở Diệp quan hệ đã xảy ra thay đổi. Phía trước, cự nhân tộc cùng hai người chi gian quan hệ tuy rằng không tồi, nhưng là loại quan hệ này có chút yếu ớt. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn càng nhiều ỷ lại cự nhân tộc che chở. Nhưng là gần nhất mấy tháng, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người giống như một chút biến quan trọng lên. Cự nhân tộc trưởng lão không biết bởi vì cái gì nguyên nhân vẫn luôn hướng nơi này chạy, còn không phải một cái hai cái trưởng lão hướng bên này chạy. Hai người hẳn là hoàn toàn thượng cự nhân tộc chiến thuyền. Kể từ đó, cự nhân tộc liền thành hai người chỗ dựa. Cự nhân tộc thực lực vẫn là thực hùng hậu, có cự nhân tộc làm hậu thuẫn, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tu luyện chi lộ có thể đi thông thuận rất nhiều. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, hướng tới Tiêu An nhìn thoáng qua. Có chuyện gì sao? Lâm Dược Sư, Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo nảy mầm. Tiêu An nói, Sở Diệp ra ngoài phóng ong đi, lần này đi có chút xa, muốn quá đoạn thời gian mới có thể trở về, cho nên Tiêu An đành phải trước đem sự tình cùng Lâm Sơ Văn báo cáo. Huyết cốt đan cùng huyết mạch phản tổ đan ở cự nhân tộc nhấc lên không nhỏ gợn sóng, bởi vì này hai loại đan dược, Sở Diệp hai người cùng cự nhân tộc khoảng cách kéo gần lại không ít. Không ít cự nhân trưởng lão mời Sở Diệp đi bản nhân linh điền bên trong thải mật. Sở Diệp cũng tưởng mở rộng ong đàn ở cự nhân tộc hoạt động phạm vi, liền mang theo ong đàn đi. Cự nhân tộc địa bàn vẫn là rất lớn, một vòng dạo xuống dưới yêu cầu mấy tháng. Sở Diệp không làm cho Tiểu Bạch thi triển không gian độn thuật, đã rời đi có nửa tháng. Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc nói, nảy mầm sao? Kia nhưng thật ra không tồi, lại có thể có một bút thu vào. Power by Glee Studio Flow. Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo hạt giống là Sở Diệp phía trước từ ngũ hành tộc trên tay mua tới. Mua tới thời điểm hạt giống sinh cơ mỏng manh thực, Lâm Sơ Văn dùng linh tuyền điều phối dinh dưỡng dịch dùng cho kích hoạt hạt giống hoạt tính. Lúc sau, Sở Diệp ở ngọc trụy không gian bên trong tiến hành rồi gây giống. Từ Liễu Thụ Yêu hỗ trợ chăm sóc, chờ Liễu Thụ Yêu nhả ra nói có thể hạt giống bên trong hoạt tính đã cũng đủ này nảy mầm. Sở Diệp liền đem hạt giống loại tới rồi linh điền bên trong. Hạt giống gieo đi lúc sau vẫn luôn là Liễu Thụ Yêu ở xử lý. Sở Diệp tương đối bận rộn, liền không lại quản. Đã qua mấy tháng thời gian, Lâm Sơ Văn đều đem Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo sự tình cấp đã quên. Không nghĩ tới ở ngay lúc này cư nhiên nảy mầm. Tiêu An nhìn Lâm Sơ Văn bình tĩnh biểu tình, thầm nghĩ, cứ như vậy liền cái này phản ứng, kia chính là Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo a. Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo rất khó nuôi sống, nhân tộc bên trong có thể gieo trồng Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo tu sĩ cũng không phải quá nhiều. Sở Diệp cái này linh loại hình như là từ ngũ hành tộc trên tay mua tới, linh loại bản thân sinh cơ bạc nhược, rất khó nảy mầm, gieo trồng khó khăn viễn siêu giống nhau Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo hạt giống. Nếu loại ra Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo chính là bình thường nhân tộc linh thực sư, nói không chừng đã nhảy nhót lung tung, chủ trì lễ mừng, chúc mừng chính mình ở linh thực một đạo thượng lấy được trọng đại đột phá. Lâm Sơ Văn cư nhiên biểu hiện như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tiêu An lại lần nữa đối này lau mắt mà nhìn. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, Sở Diệp gieo trồng Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo là tưởng phát một bút, tích lũy một chút tài chính. Bất quá, có bán huyết cốt đan 2000 nhiều vạn thu vào. Bọn họ hiện giai đoạn cũng không thiếu linh thạch, hết thảy đều có thể từ tới. Sở Diệp cũng không cần quá vất vả. Tiêu An nhịn không được khen nói, Sở thiếu chăm sóc linh điền thật sự rất lợi hại. Lâm Sơ Văn cười cười, có chung vinh dự nói, đó là tự nhiên a, Diệp vẫn luôn đều thực có khả năng. Tiêu An, a Diệp hẳn là mau trở lại. Chờ hắn đã trở lại, nhìn đến Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo nảy mầm, hẳn là sẽ cao hứng. Lâm Sơ Văn cười cười nói, Tiêu An, cự nhân tộc không ít cự nhân ấu tể đều thích hướng Tử Vụ Sơn cốc chạy, tuy rằng rất nhiều người đều là tâm thô, bất quá tổng vẫn là có biết hàng người. Cự Hòa trưởng lão, Cự Hòa trưởng lão, Cự Mãnh, Cự Thạch, Cự Dương đám người tìm được rồi Cự Hòa trưởng lão. Cự Hòa trưởng lão nhìn mấy người liếc mắt một cái. nói, các người mấy cái ở xảo cái gì đâu, đan dược đã không có, một viên đều không có, mau cút, mau cút. Gần nhất vẫn luôn có người tìm cự hòa trưởng lão dò hỏi đan dược, cự hòa trưởng lão bị xảo phiền không thắng phiền. Cự mãnh có chút vội vàng nói, trưởng lão, chúng ta không phải vì đan dược. Cự hòa vừa nghe không phải vì đan dược, nhưng thật ra thả lòng một ít, không phải vì đan dược. Các ngươi xảo cái gì đâu? Cự dương nói, ở Tử Vụ Sơn Cốc thấy được Nê Hồng Nguyệt, kiến thảo, ta nói hắn nhìn lầm rồi. Cự mãnh mắt lé ngắm cự dương liếc mắt một cái nói, cự nhân tộc thích lấy cậy mạnh thủ thắng, cự dương lại thích xem các loại điển tịch, là cự nhân tộc bên trong khó được hiếu học giả, rất nhiều cự nhân trưởng lão trong mắt hảo thiếu niên, cũng là rất nhiều cùng tuổi giả trong mắt dị loại. Cự dương sắc mặt ngưng trọng nói, trưởng lão, thật là nghe, Hồng Nguyệt kiến thảo. Cự mãnh không cho là đúng nói, ta nói ngươi thật sự nhìn lầm, rồi, không có khả năng là Nguyệt kiến thảo. Nguyệt kiến thảo, phiến lá giống ánh trăng, kia thảo nơi nào giống ánh trăng? Cự dương mắt trợn trắng, nói, ngươi biết cái gì? Thành thục, Nguyệt kiến thảo phiến lá là giống ánh trăng, còn không có thành thục đâu, tạm thời là không giống ánh trăng, về sau tựa như. Cự mãnh bất mãn nói, ngươi mới không hiểu đâu, ta hỏi qua Lâm dược sư, Sở Diệp vì lấy đến quá ngũ hành tộc Nê Hồng Nguyệt kiến thảo chết loại, có lẽ là chết đủ loại ra tới. Cự dương nói, cự mãnh mắt trợn trắng nói, chết loại như thế nào trồng ra? Cự dương khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi không tín nhiệm Sở thiếu năng lực sao? Cự mãnh cả kinh, vội vàng nói, đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ không tín nhiệm Sở thiếu năng lực đâu? Ta chỉ là không tín nhiệm ngũ hành tộc chết loại. Cự dương nghĩ nghĩ, nói, có lẽ lúc trước Sở thiếu chính là cảm thấy ngũ hành tộc hạt giống có thể trồng ra mới mua. Sở thiếu, mưu tính sâu xa, cùng cự mãnh người cái thiếu tâm nhãn nhưng không giống nhau. Cự mãnh cau mày, vẫn là có chút không tin nói. Sở thiếu là rất lợi hại, nhưng là như vậy nhiều linh thực sư cũng chưa loại sống. Sở thiếu năng lực xuất chúng, làm được những cái đó linh thực sư làm không được sự tình, cũng là có khả năng. Cự dương kiên trì nói. Cự mãnh đánh giá cự dương vài lần, thầm nghĩ, cự dương ra hỏa này giống như tưởng lấy lòng Sở Diệp, chữa trị cùng Sở Diệp quan hệ, nhưng là hiện tại có phải hay không có chút dùng sức quá mạnh a? Lúc trước từ ngũ hành tộc nơi đó mua hạt giống, nhưng không thiếu sinh tử cảnh nổi danh linh thực sư, đông đảo linh thực sư đều nhận định đó chính là chết loại. Sở Diệp tuy rằng là rất lợi hại, nhưng chỉ là cái tạo hóa cảnh, muốn nói có thể siêu việt một chúng nhãn hiệu lâu đời linh thực sư vẫn là có chút khoa trương. Cự hòa trưởng lão nghe mấy người tranh chấp, nhưng thật ra bị khơi mào vài phần hứng thú, nói, được rồi, ta đi xem. Cự mãnh ba người lôi cuốn cự hòa trưởng lão hướng tới Tử Vụ Sơn Cốc đi, dọc theo đường đi, có chút cự nhân tộc không rõ nguyên do, tưởng có đan dược ra lò, hưng phấn theo đi lên. Chờ tới rồi linh điền thời điểm, đoàn người quy mô đã mở rộng, tới rồi hai mươi mấy người. Tuy rằng sau lại gia nhập người biết rõ ràng chân tướng, cũng không rời khỏi. Cự hòa trưởng lão đứng ở linh điền biên, nhìn linh điền bên trong xanh tươi tốt linh thảo, tràn đầy khiếp sợ nói, thật sự là nghe Hồng Nguyệt kiến thảo. Cự dương có chút đắc ý nói, xem ta chưa nói sai đi. Cự mãnh ngó cự dương liếc mắt một cái, nói, ngươi đắc ý cái gì a? Lại không phải ngươi trồng ra. Cự dương, cự mãnh người này thật sự là vô lý rào ba. Phần, thật sự là Nghê Hồng Nguyệt kiến thảo. Sao có thể, là ngũ, hành tộc hạt giống sao? Vẫn là Sở Diệp từ mặt khác con đường. Bắt được hạt giống A, Cự Thạch nói thầm nói. Cự Hòa hít sâu một hơi, nói, phỏng chừng chính là năm đó kia. Phê hạt giống, Cự Mãnh hít sâu một hơi, nói, cư nhiên thật sự trồng ra A, hắn còn tưởng rằng Sở Diệp bị ngũ hành tộc người hố. Không, nghĩ tới, cư nhiên thật sự trồng ra. Cự Hòa hít sâu một hơi, thầm nghĩ, ngũ hành tộc, chết loại, cư nhiên thật sự trồng ra. Thật là không thể tưởng tượng. Bất quá, này linh loại là Sở Diệp trồng ra. Giống như cũng không như vậy. Kỳ quái, nếu việc này phát sinh ở những người khác trên người, hắn có lẽ là rất kỳ quái. Nhưng nếu là phát sinh ở Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, trên người, tựa hồ liền không kỳ quái. Tuy rằng, cự nhân tộc không tốt với gieo trồng linh thực, nhưng Sở Diệp gieo trồng linh điền vẫn là cho Cự Hòa một loại thoáng không khỏe cảm giác. Sở Diệp thật sự xử lý thật tốt quá. Bị Lâm Sơ Văn luyện đan thuật chấn động qua đi, Sở Diệp trồng ra Nghê Hồng Nguyệt kiến thảo một chuyện đối Cự Hòa chấn động cũng không có tưởng tượng. Đại Sở Diệp ra ngoài phóng ong trở về, liền nhìn đến một đám cự nhân tộc người vây quanh chính mình linh điền xem hiếm lạ, cảnh tượng dị thường quỷ dị. Cách chương.